chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798, chương 799, Liễu Ám Hoa Minh. Muốn khóc, chịu không được như thế ủy khuất. Trời à, xin nhờ, các ngươi là nam nhân được không? Là đàn ông được không? Là dưới háng có chim tồn tại thật sao? Lâm Tử Phàm giờ khóc giờ cười. Đường đường đại nam nhân, liền mẹ nó điểm ấy ngăn trở, vậy mà từng cái liền muốn khóc nhè rồi. Ngược lại là nữ hài tử từng cái kiên cường vô cùng, sạch sẽ mười phần. Có lẽ là tuổi của bọn hắn còn quá nhỏ đi. Cuối cùng, Lâm Tử Phàm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nếu không, dù là nơi này là nữ quyền thế giới, hắn cũng thật không biết nên nói cái gì cho phải. Mà lại, ta tựa hồ đột nhiên có cái chủ ý. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, đột nhiên có một loại ý nghĩ, một loại xảy ra bất ngờ, nhưng lại giống như trực tiếp khắc ở trong đầu, làm sao cũng vô pháp đem vứt bỏ ý nghĩ. Nếu như nói, tại nữ quyền thế giới, tại đại đường, vì để cho xe lửa càng nhẫn nhịn, cho nên trở nên rất nặng, dẫn đến dùng than đá khó mà cung cấp cũng đủ lớn động lực tình huống dưới. Chấm ngoặc kép, như vậy, phải chăng có thể nhập ra tùy tục, làm ra một chút cải biến đâu? Cái này hơi nước đầu tàu, kỳ thật chỉnh thể thiết kế lý niệm cùng vận hành hình thức đều hoàn toàn đến từ địa cầu, không có nửa điểm cải biến. Nhập ra tùy tục, cỡ nào đơn giản mấy chữ, ta lại cơ hồ quên đi a. Chấm ngoặc kép, đã thân ở đại đường, thân ở dạng này một cái cao võ thế giới, như vậy tự nhiên là cần hết thảy đều hướng cao vũ khán đủ. Chấm ngoặc kép, nhìn xem nước mắt rưng rưng lại khóc sướt mướt các học sinh, Lâm Tử Phàm khóe miệng có chút câu lên, chậm rãi, kỳ thật, các người thương tâm quá sớm, mà lại, cũng không cần vội vã như vậy. Một lần nữa là một cái đầu tàu cái gì? Đầu tiên chờ chút đã rồi nói sau. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm nhìn về phía bọn hắn, đón các học sinh không hiểu cùng ánh mắt kinh ngạc, thản nhiên nói, kỳ thật, đầu tàu chi cho nên mau không nổi, có thể xem là hai cái phương diện nguyên nhân. Trong đó một cái, mới đã nói qua, đó chính là đầu tàu quá nặng. Nhưng, ngược lại, đầu tàu quá nặng, kia không phải là không động lực không đủ nguyên nhân. Cùng nó giảm xuống đầu tàu trọng lượng, còn không bằng tăng lên đầu tàu động lực. Giảm xuống trọng lượng, vì nhẫn nhịn, cái này đầu tàu, toàn thân tinh cương chế tạo, mà lại cực kỳ dày đặc, liền xem như nguyên tôn cao thủ, chỉ cần không làm ẩu, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không làm xấu. Chất lượng tiêu chuẩn, nhẫn nhịn tính nhất lưu. Mà lại, đại đường cũng còn không có giàu có đến trình độ kia. Để nguyên tôn cao thủ đi mở xe lửa, khi lái xe, nói cách khác, trước mắt phiên bản đầu tàu tại nhẫn nhịn tính bên trên đã hoàn toàn hợp cách. Nhưng nếu là sửa đổi phần, đem nó nặng lượng rớt xuống lời nói, nhẫn nhịn tính tất nhiên cũng sẽ giảm xuống. Đã như vậy, làm gì trái lại nghĩ biện pháp, đổi một góc độ đến đem giải quyết. Ngươi quá nặng, than đá thiêu đốt cung cấp động lực không di chuyển được. Không quan hệ, ta mẹ nó đem động lực tăng lên không được sao? Lâm Tử Phàm một phen, để các học sinh hai mặt nhìn nhau. Cái hiểu cái không, cuối cùng, ngươi một lời ta một câu, lối ra hỏi thăm, phủ chủ, ngài ý là, tăng lên đầu tàu động lực. Thế nhưng là, chúng ta mới cơ hồ đã hướng thiêu đốt kho thêm đầy than đá. Không có cách nào lại tăng thêm, cái này đã là cực hạn. Mà lại, chấm ngoặc kép, Đặng Tiểu Thu nhíu mày nói, theo học sinh tính ra, coi như chúng ta đem thiêu đốt kho tăng lớn một lần thậm chí hai lần, tăng lên động lực cũng không đủ để xe lửa đạt tới ngày đi nghìn dặm tình trạng. Chấm ngoặc kép, cho nên, thật sao? Lâm Tử Phàm cười cười, ngươi nói không sai, đối với số liệu tính ra cũng rất chính xác, nhưng là Đặng Tiểu Thu, còn có tất cả các bạn học, các người đều quên một sự kiện, đó chính là chấm ngoặc kép, trừ than đá bên ngoài, chúng ta còn có thể dùng cái khác đồ vật đến đề thăng động lực. Mà lại, còn có thể là cực kỳ sạch sẽ cùng hiệu suất cao siêu cấp năng nguyên. Đó là cái gì? Các học sinh nháy mắt, nhao nhao biểu thị không hiểu, không rõ. Lâm Tử Phàm cười lắc đầu, kỳ thật không trách các ngươi, liền xem như phủ chủ ta, trước đó cũng suýt nữa quên đi điểm này. Đó chính là, các ngươi không nên quên, chúng ta vị trí thế giới, thế nhưng là một cái lấy người tu luyện làm chủ thế giới. Mà người tu luyện thuộc tính bên trong, thường thấy nhất, chính là địa hỏa phong thủy tương đương, than đá làm nhiên liệu. Thiêu đốt lúc, sinh ra lửa, cung cấp nhiệt độ cao, từ đó để đầu bầu vận hành, chấm ngoặc kép, như vậy, vì sao không tại than đá thiêu đốt đồng thời, gia nhập phong thuộc tính năng lượng, gió trợ thế lửa, nếu là còn chưa đủ, như vậy, thử nghiệm gia nhập hỏa thuộc tính nguyên tố lại như thế nào? Gió cùng lửa, hỗ trợ lẫn nhau, như vẻn vẹn than đá, uy lực không đủ, như vậy, liền lấy than đá làm vật trung gian, lấy phong hỏa hai hơi nguyên tố tiến hành chất dẫn cháy, để động lực biên độ lớn tăng lên. Kể từ đó, chẳng lẽ động lực sẽ còn không đủ à? Kỳ thật, đó cũng không phải cỡ nào khó mà nghĩ tới biện pháp. Đơn giản đến nói, chính là cùng loại với Trung Tây Y kết hợp biện pháp. Cái này đầu tàu cấu tạo cùng kỹ thuật các loại, tất cả đều đến từ địa cầu. Như vậy, ta lại thêm vào một chút đại đường, hoặc là nói nữ quyền thế giới bản thân nguyên tố đi vào lại như thế nào. Động lực không đủ, không có mau bệnh, trực tiếp cho người dùng phong hỏa nguyên tố ấm lên, tăng lên uy lực. Kể từ đó, cái gì đều có thể giải quyết tương đương động lực không đủ. Không thử một chút, làm sao biết đâu, ý kiến hay. Đúng à, chúng ta không phải còn có thể dạng này à. Trước không nói tiêu hao, chúng ta hoàn toàn có thể thử một chút, nếu như có thể thực hiện, mà lại huyền nguyên chi khí tiêu hao tốc độ sẽ không thái quá kinh người lời nói. Chúng ta liền có thể dùng loại phương thức này, để xe lửa tốc độ đạt tới mong muốn. Nhanh, chúng ta cùng đi thử một chút. Ta là lửa, lại đến cái gió. Nghe Lâm Tử Phàm một phen, các học sinh nháy mắt hành động, lại lần nữa bắt đầu thêm than đá, để than đá thiêu đốt, kéo theo đầu tàu đồng thời, Nhan Văn Văn tay nhỏ vung lên, gió, rầm rầm, trong phòng điều khiển, cuồng phong gào thét, hướng thiêu đốt kho đột nhiên rót đi vào, hô hô, xì xì xì, nháy mắt mà thôi. Thiêu đốt kho bên trong thế lửa liền bạo tăng một mảng lớn. Cuồng phong đột nhiên rót đi vào, mang vào đại lượng không khí, trong không khí dưỡng khí, để hỏa diễm cháy hừng hực. Âm âm, âm âm, âm âm, đầu tàu bắt đầu gào thét. Tại trên đường dây vận hành tốc độ, cũng bắt đầu tăng tốc. Đồng thời, nồng đậm khói đen, từ đầu tàu bên trên ống khói bên trong. Điên cuồng phun ra, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đầu tàu tại tăng tốc, lại thanh âm cũng càng lúc càng lớn, cơ hồ truyền khắp phương viên vài dặm, không biết bao nhiêu người bị thanh âm này sở kinh động. Mặt mũi tràn đầy được bức, không biết xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, xe lửa tăng tốc đến ước chừng vận tốc 20 km tả hữu. Tốc độ so trước đó nhanh trọn vẹn mấy lần. Quả nhiên hữu hiệu, Lâm Tử Phàm cười, mặc dù mới 20 km, nhưng, cái này còn vẻn vẹn bắt đầu mà thôi à. Ha ha ha, hữu hiệu, xem ta, đầu tàu bên trong, Thạch Lỵ cười lớn một tiếng, hỏa thuộc tính nguyên tố, hướng thiêu đốt kho dâng trào mà đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.